Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, chương 187, manh mối. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển, INES Lobby Hải quân mọi người khổ tác không có kết quả. Đối với này đinh điểm manh mối, hoàn toàn tìm không thấy cái gì manh mối, này đến không phải tra xét, hoàn toàn như là giải đố. Spendum đi theo bọn họ đi rồi hơn phân nửa lộ, tức khắc oán giận nói, còn không có tìm được manh mối sao? Hiện tại không ngừng là mệt vấn đề, hắn còn cần hướng thế giới chính phủ bên kia hội báo tình báo. Nếu nói đem không hề tiến triển tình huống hội báo qua đi, chẳng phải là nói chính hắn vô năng, không có, cung cấp manh mối thật sự quá ít. Nhưng nếu đối phương nói có thể thông qua này phân manh mối tìm được địa điểm, như vậy nghĩ đến khẳng định là chúng ta xem nhẹ cái nào địa phương. Có người kiên nhẫn về phía Spendum giải thích, chỉ là này phân hảo ý cũng không có bị tiếp thu. Còn không có tìm được a, chúng ta đi bờ biển, đi đống rác, đi bờ biển, rốt cuộc còn muốn đi nơi nào a? Spendum bể nghễ nói. Hắn ghét bỏ quá hắn thủ hạ công tác năng lực, nhưng là hiện tại xem ra thủ hạ của hắn tuy rằng vô năng, nhưng ít nhất sau này nhóm người có điểm dùng nhiều. Spendum thái độ này lại đưa tới một chút người không mau. Như vậy ngươi lại có cái gì manh mối? Spendum cười nhạo một tiếng, đối với vấn đề này thực khinh thường nhìn lại, này còn không đơn giản. Tùy tê liên liền cản lại một người qua đường. Móc ra viết có kia nói mấy câu trang giấy nhường đường người nhìn đến. Rồi sau đó dò hỏi, này đó ngươi có cái gì manh mối không có? Tên kia người qua đường đối với trên giấy nói mấy câu, cũng xem đến không thể hiểu được. Bất quá có một chút hắn lại là biết. Akadura Raguna là Water 7 thủy chi chư thần. Mỗi năm đều sẽ phát sinh một lần. Đến nỗi mặt khác ta liền không hiểu biết. Bất quá các ngươi là đang tìm kiếm cái gì sao? Water 7 nhiệt tình hiếu khách tính cách lại biểu hiện ra ngoài. Đường nhìn đến bọn họ cảm thấy bối rối khi tên này người qua đường dò hỏi một tiếng. Spendum vốn định nói cái gì đó, lại bị lúc này đi ra tê pần thượng giáo đánh gãy. Không có, chúng ta chỉ là đơn thuần ở giải mê mà thôi. Tê pần thượng giáo ngữ khí tuy rằng bằng phẳng, nhưng kia khuôn mặt thực sự làm cho người ta sợ hãi. Đối với chưa thấy qua người của hắn có vẻ có chút tim đập nhanh. Người qua đường run run đem tờ giấy đệ trả lại cho Spendum, rồi sau đó cuống chân cuống tay mà rời đi nơi này. Spendum nhìn người qua đường rời đi, vốn dĩ phải có manh mối liền như vậy chặt đứt, tức khắc tưởng trách cứ với hắn. Lại không nghĩ rằng bị này trước phản trách cứ một bước. Spendum, ngươi nghĩ như thế nào? Chúng ta hiện tại ở bí mật chấp hành. Chuyện này nếu là bị cư dân phát hiện, chúng ta liền xem như thua. Đây cũng là trước đó chế định tốt quy tắc. Hơn nữa ngươi hỏi đến Thủy Chi Chư Thần, ở phía trước không phải đã nói qua. Bọn họ tự nhiên không phải là vô bị mà đến. Akadura Raguna tại đây chỉ đại thủy chi chư thần ý tứ. Cũng ở thượng một lần bọn họ ngầm đàm luận khi nói tới. Nói cách khác, chính là Spendum căn bản là không dụng tâm nghe. Thế cho nên đang nghe đến mặt khác người qua đường theo như lời, manh mối, sau. Tức khắc mặt lộ vui mừng. Spendum sửng sốt, nói qua sao? Hắn vừa rồi ở tự hỏi cái kia tiểu quỷ đến tột cùng sẽ hạ cái gì độc kế tới ám hại hắn. Cho nên ở hải quân đàm luận khi cũng không có đúc kết. Nói thủy chi chư thần là cái gì? Biển rộng khiếu, có bao nhiêu đại? Chẳng lẽ còn có thể bao phủ rớt này tòa đảo nhỏ không thành? Spendum rất có thú vị địa đạo, vừa lúc có thể bao phủ thành phố này. Chỉ có tránh Water 7 nhất phía trên nội thành bên trong mới có thể đủ an toàn. ... Spendum nhớ tới trên giấy viết. Hết thảy toàn ở Akadura Raguna xuất hiện, sẽ có sở kết quả. biển rộng khiếu xuất hiện mới có kết quả. Kia ý tứ có thể hay không nói kết quả rớt bọn họ. Spendum tức khắc kinh hãi vạn phần. Trước mắt này tòa nhẹ nhàng thành thị, giờ phút này ở hắn trong mắt có vẻ như thế nguy hiểm. Chúng ta vẫn là đi phía trên tìm tòi đi. Ta cảm thấy cái này phương thành trấn hẳn là không có chúng ta muốn tìm kiếm đồ vật. Vì cái gì? Nói như vậy, Spendum đại não nhanh chóng mà vận chuyển lên. Rồi sau đó cân não vừa động, tức khắc có ý tưởng. Hắn xuyên tạc nói, các ngươi nói, trên giấy có phải hay không có như vậy một câu. Hết thảy toàn ở Akadura Raguna xuất hiện, sẽ có sở kết quả. Đó có phải hay không chỉ đại đương sóng thần phát sinh sau? Đồ vật sẽ theo sóng thần phát sinh mà nổi lên mặt nước. Nghĩ như vậy tới chỉ có ở chỗ cao địa phương, mới có thể từ này thượng quan vọng mà xuống. Có lẽ sẽ có cái gì phát hiện. Điểm này chúng ta phía trước liền suy xét qua. Nhưng này không phù hợp khói mù dưới những lời này. Ở chỗ cao tựa hồ không có địa phương có thể che giấu. Đặc biệt ở sóng thần phát sinh khi, đến tột cùng thứ gì mới có thể hiện ra. Suy xét đến hiện lên mà lại là thường dùng đồ vật. Ta tưởng có thể là thuyền, nhưng nếu như là thuyền nói, cũng không có khả năng. Tại đây loại quy mô khổng lồ sóng thần trung hiện lên. Chỉ có chìm nghỉm vận mệnh, làm sao tới có điều kết quả. Vì mạng nhỏ suy nghĩ, Spendum lại lần nữa linh động mà chuyển động ngẩng đầu lên não tới. Hay không có thể là đem đồ vật giấu ở Water 7 nước sông bên trong. Chờ đợi sóng thần tới khi, con sông lên cao, sông lên nội thành, mọi người tức khắc sáng ngời. Xác thật bọn họ không suy xét cái này điểm. Water 7 nội, bọn họ tư tưởng giam cầm tại đây bốn chữ thượng. Nếu là nấp trong nước biển trong vòng, đồng dạng là Water 7 nội. Hơn nữa nước biển bên trong, ở này hạ chỗ sâu trong, xác thật duỗi tay không thấy năm ngón tay. Đặc biệt là ở bị Water 7 ngăn trở ánh mặt trời dưới tình huống. Tê Pần thượng giáo càng là xin lỗi nói. Thật xin lỗi, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ là cái vô dụng người. Vừa rồi nói chuyện ngữ khí có điều không tốt. Kính thỉnh thứ lỗi, hắn tính cách chính là trắng ra. Đối với cả giận nói khiểm sự tình cũng là biểu hiện đến như thế tự nhiên. Bất quá Spendum lại là ngạc nhiên. Có ngươi như vậy xin lỗi sao? Còn có câu kia vô dụng người là có ý tứ gì? Hò nhẹ vài tiếng, hắn giả bộ hào phóng dạng nói. Sao, sự tình đều ở bổn đại gia đoán trước bên trong. Các ngươi chỉ cần nghe theo mệnh lệnh tiến hành tìm kiếm có thể. Lần này nhưng thật ra không ai. Nói cái gì, hải quân bên trong địa vị cao vốn dĩ chính là năng giả cư chi. Ở đội ngũ chung nếu là Spendum thật sự có thể khởi đến tác dụng. Bọn họ không ngại này thái độ lại không xong chút. Thực mau bọn họ liền hạ đạt mệnh lệnh. 10 người chia làm 5 cái tổ hợp. Từ Spendum cùng Tê Pần thượng giáo đi hướng nội thành. Còn lại người tác đi trước Water 74 cái phương hướng tiến hành dưới nước tra xét. Đáng giá nhắc nhở một chút chính là. Tại hạ thủy trước cần thiết chú ý bên cạnh không người. Đồng thời phải có một người chuẩn bị tùy thời cứu giúp. Lấy bảo đảm an toàn, Spendum nhìn bên cạnh cái này ngốc đại cái Tê Pần thượng giáo. Lại nghĩ tới hắn phía trước mệnh lệnh. Trước đó thanh minh, ta cũng sẽ không bơi lội. Hắn sẽ không bơi lội những lời này tự nhiên là giả. Tại đây loại biển rộng tặc thời đại, tùy tiệc khả năng ra biển chấp hành nhiệm vụ tình huống. Hắn tự nhiên là sẽ bơi lội, chỉ là hắn cũng không tưởng lộng ướt chính mình. Tê Pần thượng giáo nhìn hắn một cái, không có hoài nghi, yên tâm đi, từ ta đi xuống tra xét có thể, một chút nước biển còn không làm gì được ta. Thân vị hải quân, Tê Pần thượng giáo tự nhiên cũng rèn luyện quá biết bơi, cho nên ở đáy biển bế khí một hồi vẫn là không có vấn đề. Cơ bắp từ lâu rèn luyện thành hình, sẽ không xuất hiện lâm thời rút gân loại này hiện tượng. Vậy là tốt rồi. Spendum nói một câu liền chuyển qua đầu, từ cho rằng cái kia tiểu quỷ muốn ám hại hắn sau. Hắn cảm thấy khắp nơi đều tràn ngập quỷ quái, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.